Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348: Liên quan với kia xoa sơ chân tướng. Hai hợp một chương tiết. Đây là ý gì? Conan nghiêng đầu, sau đó đối với Haibara Ai ném đi quỷ dị ánh mắt. Nhìn Conan vẫn như cũ không lý giải ra sao vẻ mặt. Haibara Ai thở dài, trong giọng nói mềm mại đã hoàn toàn biến mất. Trả lời trước, ta tạm thời trước tiên hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Kudo, sau đó ta muốn nói tình báo. Người chịu tin tưởng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn chăm chú Haibara Ai tràn ngập nghiêm túc hai mắt. Conan trầm ngâm chốc lát, không có đưa ra một cái tuyệt đối trả lời chắc chắn. Đối với Haibara Ai nắm giữ bán tín bán nghi thái độ đã viết lên mặt. Này muốn xem ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép, còn có, gọi ta Edogawa là có thể. Lúc riêng tư cũng vậy. Haibara Ai nghe vậy, hai tay khoanh để ở trước ngực. Nàng cũng không để ý đối phương tận lực để lộ ra khoảng cách cảm giác. Tốt, Edogawa Sao-kun, vậy ta liền nói thẳng nói rồi. Nàng hạ thấp giọng, Shirakawa Yuhan, kỳ thực là cái kia hắc y tổ chức thành viên. Thời gian qua đi một ngày, khó có thể tin sự thực rốt cục bị nói ra. Có điều Conan sau khi nghe, nhưng là ngạc nhiên không nói gì. Shirakawa Yu là cái tổ chức kia ra hỏa. Quá khứ hắn xác thực không chỉ một lần như vậy hoài nghi không sai. Nhưng ở song phương lẫn nhau làm rõ thân phận sau khi, tình huống như thế độ khả thi liền biến thành không. Conan cũng không còn hướng về phương diện này hoài nghi. Bởi vì, trong này tồn ở một cái rất đơn giản logic. Shirakawa Yu có thể nói là biết sớm nhất thân phận mình một trong. Nếu như hắn là cái tổ chức kia bên trong thành viên, đem mình nhỏ đi tình báo báo cáo cho tổ chức, chính mình chẳng phải là đã sớm gửi. Vì lẽ đó, lúc này nghe được Haibara Ai nói như vậy, Conan chỉ là ngẩn người, vẻ mặt một điểm đều không thay đổi. Hắn sắc mặt như thường hỏi ngược lại, người có chứng cớ gì? Thấy này, sửng sốt người biến thành Haibara Ai. Nàng còn không biết, Shirakawa Yu cùng Conan hai người là lẫn nhau biết đối phương gốc gác thân phận. Lúc này thấy Conan sau khi nghe lại không có chút nào kinh ngạc. Haibara Ai nhất thời có chút không nghĩ ra. Trước mắt đứa nhỏ này, đúng là cái trinh thám sao? Làm sao một điểm nguy cơ ý thức đều không có a? Nếu đều biết Shirakawa Yu là cáo giả như thế tồn tại, tại sao còn không cho là đối phương có thể là tổ chức thành viên đây? Nghĩ tới đây, Haibara Ai khẽ cau mày. Ngươi không tin? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan nghe vậy không lên tiếng. Liền như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Haibara Ai. Người nói tiếp, ta đang nghe, vẻ mặt đại khái chính là ý này. Đọc hiểu lại vẻ mặt này hàm nghĩa. Haibara Ai nhất thời có chút nôn nóng nói tiếp. Cái kia ngươi hẳn phải biết. Trong tổ chức lẫn nhau lấy tên rượu làm danh hiệu đi. Tên rượu, Conan lại là sững sờ. Hắn đúng là biết trong tổ chức gia hỏa có hành động danh hiệu. Nhưng cũng không biết là tên rượu. Bởi vì hắn duy nhất biết đến một cái danh hiệu, là Hắc Hổ A Phúc. Không chỉ gõ ngất hắn cho hắn rót thuốc, còn cầm đao đâm bị thương qua hắn. Phạm tội quá trình rất là hung hăng lớn mật, khiêu khích cảnh sát, ngay mặt phạm án đều là chuyện thường như cơm bữa. Tuy nói gần nhất đã mai danh ẩn tích, biến mất ở Conan sinh hoạt bên trong rất lâu. Nhưng Conan cũng không nhớ người như vậy. Chỉ có điều, phàm là cá nhân đều có thể nghe được. Hắc Hổ A Phúc này danh hiệu, có vẻ như làm sao nghe đều cùng tên rượu treo không mắc câu đi. Trái lại còn có chút như động vật tên. Nhìn Haibara Ai nghiêm túc dáng dấp, thành thật mà nói, Conan hiện tại có chút hoài nghi. Hai người bọn họ nhắc tới tổ chức, đến cùng đúng hay không cùng một tổ chức? Nếu như thật không ở một cái kênh lên, đây chẳng phải là nói rõ muốn đối phó tổ chức. Kỳ thực có hai cái. Conan tâm tư bay ra rất xa. Haibara Ai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhận ra được Conan trong mắt đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó bắt đầu thất thần ánh mắt. Nàng thật sự muốn điên. Đây chính là cực kỳ trọng yếu đại sự a. Ngươi một bộ hoàn toàn không nghe lọt tai phản ứng là cái gì quỷ a? Chẳng lẽ tiểu tử này liền tổ chức danh hiệu là tên rượu cũng không biết sao? Cho tới nay đều là một cái dưới đèn đen vô tri trạng thái. Nhớ đến đây nơi, nàng mau mau tăng cao chút âm lượng, nghiêm nghị nói bổ sung, ngươi chẳng lẽ không biết, tổ chức bên trong gia hỏa hành tung lui tới cực kỳ bí ẩn. Trong ngày thường, lẫn nhau đều là lấy rượu tên tương xứng, gin, vodka, chấm ngoặc kép, tính thăm dò nói rồi hai cái Conan có thể biết danh hiệu. Nhưng đối phương nhưng không phản ứng chút nào. Thật không? Ta chỉ biết là một cái danh hiệu là Hắc Hổ A Phúc Gia Hòa. Conan lườm một cái, ngược lại thẳng thắn nói. Cũng không giấu giấu giếm giếm. Hắc Hổ A Phúc, hai ba ra ai trầm mặc hai giây. Này căn bản không phải tên rượu. Hơn nữa tổ chức bên trong cũng chưa từng nghe nói có cái này người. Đón lấy nàng lại trở lại. Chuyện chính, đối với Conan nói. Shirakawa Yu ở tổ chức danh hiệu là kia xoa sơ. Tuy rằng hắn mặt ngoài thân phận là tình báo con buôn, nhưng trên thực tế cái tên này là ở dùng lục soát tình báo năng lực trợ giúp tổ chức. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác Haibara ai ở nói với hắn một ít cực kỳ không đáng tin đồ vật. Có thể một mực, đối phương trên mặt mang theo vẻ mặt còn rất chăm chú. Căn bản không phải đùa giỡn hoặc là lừa người có thể có dáng vẻ. Điểm ấy hắn cơ bản có thể khẳng định. Liền, Conan hơi hơi theo tin tức này. Tiếp tục nghĩ nghĩ. Kia xoa sơ, sinh ra từ nước Đức Cherry Brandy. Từ tiếng Đức dịch thẳng lại đây. Tự hồ là Cherry, dùng lên men Cherry, cất thành một loại trong suốt rượu. Có nhàn nhạt Cherry phương mùi thơm, nhưng không ngọt. Như chỉ từ tính cách đến xem, cũng thật sự rất chuẩn xác. Nhìn như có ôn hòa cùng sang sảng mùi vị Shirakawa Yu. Kỳ thực một cái thưởng thức xuống, tất cả đều là bụng đen cùng rảo hoạt. Cùng cherry nghe lên rất thơm, nếm lên nhưng không ngọt, cảm giác giống nhau như đúc. Haibara ai cái tên này, nói cũng còn có một bộ. Có điều, các loại kia xoa sơ danh tự này, làm sao nghe tới có chút quen tai. Chính mình đúng hay không lúc nào từng nghe từng tới. Conan đại não nhanh chóng chuyển động. Siêu tầm ký ức. Rất nhanh. Hắn liền hồi tưởng lại. Shirakawa Yu đang cùng cha mẹ hắn liên thủ trò đùa dai thời điểm. Đã từng dùng cái này danh hiệu tự xưng qua. Conan có chút sửng sốt. Không thể không nói. Chuyện này thực sự là một cái nghiền ngẫm cực khủng trùng hợp. Ta không gọi Shirakawa, kia xoa sơ, đây mới là ta ở tổ chức bên trong danh hiệu. Shirakawa Yu đã từng nói, diễn qua hí, kỳ quái chi tiết nhỏ, từng hình ảnh, rõ ràng chạm trổ ở Conan trong đầu. Hí, có một số lẽ ra không nên trùng hợp chi tiết nhỏ trùng hợp. Một giọt mồ hôi lạnh từ Conan thái dương lướt xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy, Haibara ai tiết lộ tình báo. Khả năng cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Nhất thời, trong trí nhớ, Shirakawa Yu loại kia bên đen nụ cười, như là to lớn bóng mờ như thế, bao phủ ở trong lòng hắn. Làm sao Edogawa, người nhớ tới cái gì? Nhìn thấy Conan sắc mặt đột nhiên thay đổi. Haibara ai sốt sắng hỏi. Conan lắc đầu một cái lấy lại tinh thần. Không sẽ cùng Haibara ai nói cái gì? Trực tiếp trầm giọng hỏi, làm sao ngươi biết Shirakawa tiên sinh là tổ chức thành viên? Ta tận mắt nhìn thấy, đối mặt với vấn đề này, Haibara ai không hề nghĩ ngợi kiên định đáp. Lập tức, nàng lại lộ ra cay đắng mỉm cười. Còn có, ta cái kia bị tổ chức giết chết tỉ tỉ, kỳ thực chính là do kia xoa sơ đến tự tay cầm đao xử quyết. Ngoặc kép, tỉ tỉ bị hắn dùng bom nổ chết. Liền toàn thây đều không có để lại. Nói, trong đầu của nàng nhớ lại Shirakawa Yu cái kia có chứa to lớn ác ý mỉm cười. Trong nháy mắt, Haibara ai dùng mình một cái. Hầu như là phản xạ có điều kiện. Conan nghe được câu này, cũng là có chút khó có thể tin há to mồm. Ngươi là nói, là Shirakawa tiên sinh giết tỷ tỷ của ngươi. Shirakawa tiên sinh lại sẽ giết người. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng liên tưởng tới gần nhất một ít chi tiết nhỏ, cùng với không thể xưng là trùng hợp, còn có qua đi đảo ánh trăng vụ án giết người, đầu đường đánh lén án, bỏ đi khu công nghiệp nổ tung án, bầy ngựa hắc bang ác chiến. Trong này nhìn như cùng Shirakawa Yu không quan hệ, nhưng lại thật giống có đối phương bóng dáng. Conan trong lòng đối với này sản sinh dao động, nói cho cùng, chính hắn đều không rõ ràng. Shirakawa Yu đến cùng đã có làm hay không chuyện khác người gì? Chính đang suy tư thời khắc, Haibara Ai âm thanh lại vang lên, chỉ có chuyện này. Ta là tuyệt đối sẽ không tính sai. Gió nhẹ cùng mây nhạt đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Haibara Ai lúc này ngữ khí có như là bàn thạch kiên định. Ngay ở kia xoa sơ giết tỷ tỷ của ta sau, ta mới quyết định phản loạn tổ chức, đình chỉ dược vật khai phá công tác. Chuyện sau đó chính là ngươi biết. Ta ăn vào APTX4869, thân thể ngẫu nhiên nhỏ đi, mới có thể chạy ra tổ chức. Ngoặc kép, mà hiện tại, ta thân thể cùng tướng mạo phát sinh cực biến hóa lớn. Phỏng chừng kia xoa sơ cũng không nhận ra được đi. Conan hô hấp trở nên gấp gáp lên. Ngươi thật sự có thể xác định Shirakawa Yu chính là ngươi nói cái kia xoa sơ? Conan bắt đầu truy hỏi lên kia xoa sơ các loại tình báo, mà Haibara Ai không có ẩn giấu, chậm rãi mở miệng, đem tự mình biết bộ phận cơ bản toàn bộ nói cho Conan. Nàng biểu thị nàng cùng kia xoa sơ đánh qua mấy lần liên hệ. Lần thứ nhất gặp mặt là mấy tháng trước, ở phòng nghiên cứu thời điểm, đối phương đã từng cùng Jin đồng thời tìm đến nàng lấy thuốc, lấy loại kia APTX4869 độc dược dùng để dự bị. Conan cũng không biết Jin, có điều theo Haibara Ai miêu tả, Jin là tổ chức bên trong một tên máu lạnh vô tình sát thủ. Có sắc bén như sói ánh mắt tóc bạc nam nhân, là kia xoa sơ ở tổ chức bên trong người lãnh đạo trực tiếp. Conan âm thầm ghi nhớ cái này Jin. Haibara Ai lúc này tiếp tục nói. Nàng cùng kia xoa sơ lần thứ hai gặp mặt, là một lần đi Kudo Shinichi nhà. Xác định lẽ ra đáng chết vong Kudo Shinichi có hay không còn chưa chết thấu. Conan nghe được hơi sững sờ. Chờ đã, ngươi là nói Shirakawa tiên sinh đi qua nhà ta kiểm tra, vẫn là cùng ngươi đồng thời? Haibara Ai lạnh nhạt nói. Đương nhiên, bởi vì hắn tự mình cùng Jin đồng thời chấp hành công viên nhiệt đới giao dịch nhiệm vụ. Vì lẽ đó tất yếu làm khắc phục hậu quả công tác. Ngoặc kép, Conan này mới phản ứng được. Nói cách khác, ta bị tổ chức đám người kia tập kích thời điểm, Shirakawa tiên sinh cũng tại chỗ. Haibara Ai gật gù, trên lý thuyết mà nói là như vậy. Kia xoa sơ là người động thủ cũng khó nói. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, hắn cảm giác mạch máu bên trong nhiệt lưu dâng lên. Dựa theo Haibara Ai ý tứ đến xem, sự tình chân tướng liền có thể là như vậy. Ở công viên nhiệt đới đánh ngất chính mình, cho mình chút xuống độc dược người, là Shirakawa Yu. Sau khi trợ giúp chính mình bảo thủ bí mật, không có báo cáo cho người của tổ chức, cũng là Shirakawa Yu, hiện tại ngả bài thân phận sau, đảm nhiệm đồng minh mình, duy trì hiện trạng người, vẫn là Shirakawa Yu, đây rốt cuộc là nhân cách phân liệt vẫn là cái gì? Còn có, chiếu như thế vuốt hạ xuống, cái kia hắc hổ A Phúc đi đâu? Chẳng lẽ hiện trường có ba người? Một cái Jin, một cái Shirakawa Yu, một cái hắc hổ A Phúc. Conan cảm giác được không quá có thể nghĩ rõ ràng cái này phiên bản chân tướng. Hắn vội vàng truy hỏi Haibara Ai biết đến càng nhiều tình báo. Nhiên mà người sau nhưng biểu thị, đây chính là nàng biết đến toàn bộ. Lần thứ ba gặp mặt, chính là nàng trốn tránh tổ chức lần kia phát sinh tình huống. Biết được tỷ tỷ bị giết, nội tâm trong tuyệt vọng chống cự tổ chức, ngay mặt cùng kia xoa sơ đối lập sau, bị giam tiến vào phòng hơi độc, sau khi ăn vào độc dược. Nói chung, ở một hơi toàn bộ sau khi nói xong, Haibara Ai đối với Shirakawa Yu đánh giá là mọi người đều bị hắn lừa. Tên kia căn bản không phải một cái chính nhân quân tử, mà là một cái vượt quá lẽ thường, quá mức giả dối cùng ác thú vị siêu mạnh ác đảng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong Haibara ai thẳng thắn. Conan cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu. Nếu như đúng là như vậy, vậy cũng thật đáng sợ. Chính mình cho tới nay, đến cùng sinh sống ở một cái ra sao trong hoàn cảnh. Đem kẻ địch đặt ở chính mình người tế trong vòng, đồng thời trò chuyện, đồng thời cười vui vẻ. Nhìn sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ Haibara ai một chút. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất có chút đau đầu giống như nhào nặn huyệt thái dương. Người nói những này, ta cần một quãng thời gian tiêu hóa. Hơn nữa, còn có một chút trên logic nói không thông tình huống. Chấm ngoặc kép, vậy thì là, Shirakawa tiên sinh cho tới nay đều biết thân phận chân thật của ta. Biết ta chính là cái kia học sinh cấp 3 trinh thám Kudo Shinichi thu nhỏ lại trở nên. Ngoặc kép chấm than, tình báo trao đổi, lúc này đến phiên Haibara ai giật nảy cả mình. Ở Conan nhìn kỹ bên trong, con người của nàng kịch liệt co rút lại, sắc mặt đều bị dọa trắng. Duy trì như vậy vừa kinh vừa sợ vẻ mặt, Haibara ai đỡ lấy Conan vai, môi đều có chút khẽ run lên. Người nói kia xoa sơ đã sớm biết, nàng có chút sốt sắng nhìn chung quanh xung quanh một vòng. Xác định cửa phòng khách cửa sổ đều đóng kỹ sau, mới trầm giọng nói, Edogawa Sao-kun. Chúng ta tốt nhất lập tức rời đi cái thành phố này. Cách kia xoa sơ càng xa càng tốt. Không phải vậy sớm muộn là một con đường chết. Ngoặc kép, nếu sự tình đã lộ ra ánh sáng, tổ chức nói không chắc lúc nào sẽ ra tay với ngươi. Conan đẩy ra Haibara ai tay. Vẻ mặt tỉnh táo lại. Đừng hiểu nhầm rồi. Haibara, Shirakawa tiên sinh đúng hay không cái tổ chức kia người? Sát hại không sát hại tỷ tỷ của ngươi. Ngươi nói có thể không tính. Ta muốn dùng chính mình phương thức xác định qua mới biết. Ngoặc kép, hơn nữa, coi như hắn đúng là cái tổ chức kia người. Vậy hắn vẫn không có đem ta tóm lại. Trong này cũng nhất định tồn tại cái gì nguyên do. Ta đồng dạng muốn toàn bộ điều tra rõ. Lại tố giác hắn mới được. Haibara ai nghe rõ ràng Conan ý nghĩ sau, suýt chút nữa bị tức ra chảy máu não. Nàng cảm giác mình tìm đến Conan đến hợp tác vốn là cái sai lầm. Tiểu tử này lại như một cái không thấy quan tài không nhỏ lệ đầu sắt em bé. Dù cho phía trước là tường phía nam, hắn đều muốn lên đi trực tiếp va một đầu. Xác định tường rất cứng, dùng đầu là thật sự va không phá sau đó mới bằng lòng từ bỏ, đi tìm đường khác. Đừng đùa, Edogawa. Haibara ai có chút nôn nóng tăng cao âm lượng. Sinh thời, nàng rất ít khi dùng như vậy ngữ khí cùng người khác nói chuyện. Kia xoa sơ hiện tại, nhưng là biết ngươi thân phận thực sự. Bất cứ lúc nào có thể đưa ngươi đi Tây Thiên. Còn có, không riêng là ngươi, bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều sẽ bị ngươi liên lụy. Ngươi đến cùng có biết hay không? Conan nhàn nhạt liếc qua đi một chút. Hắn đương nhiên biết. Hắn đã không phải lần đầu tiên rõ ràng đạo lý này. Chỉ là, vậy ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Nếu như ngươi nói vậy, Shirakawa Yu thực sự là cái tổ chức kia thành viên, còn biết ta hết thảy bí mật, vậy ta coi như tìm cảnh sát báo động cùng rời đi thành phố này chạy trốn. Đều không có dùng đi. Ta cũng không phải nghĩ bao che đối phương. Chấm ngoặc kép, nhưng, duy trì hiện trạng. Nghĩ biện pháp thu được một ít chứng cứ là hiện nay không thể tốt hơn phương thức giải quyết. Hắn nửa ngẩng đầu lên, thấu kính tựa hồ có ánh sáng lóe lên. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân ý nguyện. Ta sẽ không kéo ngươi xuống nước. Ngươi nếu là muốn trốn tránh, liền mang theo Agasa Hiroshi trốn xa một chút. Coi như tình huống lại nát, ta cũng sẽ điều tra rõ ràng Shirakawa tiên sinh thân phận. Còn có ngươi nói cái tổ chức kia, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.